Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, không thể tha thứ. Hắc hắc hắc, làm xong vụ này về sau, ta liền có thể thoái ẩn. Hắc hắc hắc, nhiều như vậy nữ nhân, ta nửa đời sau thật có phúc. Sát Lưu Huỳnh Tư nói hèn mọn cười một tiếng, hé miệng liếm môi một cái. Toàn bộ sân huấn luyện nội bộ đều tràn đầy các nữ nhân thống khổ gọi. Sát Lưu Huỳnh Tư thích vô cùng nghe thấy các nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mỗi khi nghe thấy thanh âm như vậy thời điểm, hắn đều sẽ dị thường hưng phấn, bởi vì cái này khiến hắn có lớn vô cùng cảm giác thành tựu. Xinh đẹp như thế nào? Kiêu hoành như thế nào? Cao lạnh lại như thế nào? Mặc kệ là cái gì nữ nhân, chỉ cần đến nơi này, hắn đều sẽ để các nàng biến thành hắn nô lệ, cung cấp hắn vui đùa. Chính phủ thế giới bảng hiệu liền là tốt như vậy dùng. Kiến trúc bên ngoài, Bạch Thủy cẩn thận ẩn giấu đi khí tức của mình, trốn ở một chỗ ngóc ngách, sau đó lặng lặng chờ đợi hải quân trợ giúp đến. Sắc mặt hắn hồng nhuận vô cùng, bởi vì hắn thực sự có chút chịu không được bên trong tràng cảnh. Nhưng là, hắn lại không được không làm như vậy. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn nhất định phải trước làm rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào mới được. Càng là quan sát, Bạch Thủy liền đối, nhân tính hắc ám là không có tận cùng, câu nói này cảm xúc càng sâu. Đúng vậy, trong này liền là câu nói này tốt nhất thể hiện. Lại đợi gần hơn 10 phút về sau, hải quân bộ đội rốt cuộc đã đến. Xuyệt, tại bọn hắn khoảng cách nơi này còn có 300 mét thời điểm, Bạch Thủy thả người nhảy một cái, đi tới trước mặt bọn hắn. Solawi Kiel thiếu tướng, đúng không? Bạch Thủy kính cẩn chào, đối lên trước mặt cái này hất lên một kiện thiếu tướng đại bào nam nhân hỏi. Bạch Thủy trung tá khách khí, trước nói cho chúng ta một chút tình huống bên trong đi. Solawi Kiel cười nói một tiếng, đáp lễ lại, sau đó cười nói, được rồi. Đại khái tình huống là như vậy, trong này, cho nên, chúng ta nhất định phải ổn chuẩn hung ác. Một kích đã thành, Bạch Thủy dùng ngắn gọn lời nói đem tình huống bên trong đại khái giới thiệu một chút. Bao quát bên trong có bao nhiêu vũ trang nhân viên, phân biệt tại vị trí nào, cầm vũ khí gì, gian phòng không gian phân bố, bên trong làm cái gì, người người bị hại có bao nhiêu các loại tình huống. Tốt, ta hiểu được, không nghĩ tới còn có người dám ở chúng ta hải quân tổng bộ dưới mí mắt. Làm loại này hào vô nhân tính sự tình, ta Solawi Kiel nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ. Nghe xong, tất cả mọi người cùng Bạch Thủy đồng dạng, lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xông đi vào cứu người. Nhưng cứu người cũng không có đơn giản như vậy, cho nên Solawi Kiel ngăn cản những người này, cùng Bạch Thủy lần nữa liền tình huống cụ thể bắt đầu thảo luận. Trong phòng, Sát Lưu Huỳnh Tư hai người không có chút nào phát giác. Bọn hắn nơi này quá lệch, thuộc về loại nào tuyệt đối sẽ không có ai tới ngóc ngách. Bởi vậy, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bị người nào phát hiện. Không phải hắn Sát Lưu Huỳnh Tư thổi, chỉ cần hắn không nói, ai sẽ biết cái này dựa vào vách núi nhỏ trong phòng có động thiên khác. Là một nữ nô huấn luyện cơ địa. Bất quá, có câu nói tốt, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Sát Lưu Huỳnh Tư hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn tự cho là vạn vô nhất thất, kỳ thật bất quá là tự đại mà thôi. Một đám hải quân từ từ tới gần nơi này cái kiến trúc. Sau đó dựa theo Solawi Kiel phân phó, phân tán tại các cái địa phương, chỉ chờ Sát Lưu Huỳnh Tư lần nữa mở cửa, liền đoạt môn mà tiến, nhất cử khống chế cục diện, vì không đánh cỏ động rắn, nhất định phải chỉ có thể dạng này. Cứ như vậy, chờ có trọn vẹn 3 giờ, Solawi Kiel, Bạch Thủy hai người vẫn luôn tại dùng Kenbunsoku Haki thăm dò tình huống bên trong. để tùy thời căn cứ tình huống làm đem đối ứng chuyển biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.